Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 hấp dẫn. Milos lại lần nữa tỉnh lại khi, trong động chỉ còn lại có hắn một người. Hắn thử hoạt động một chút thân thể, tuy rằng đau đớn chưa giảm, nhưng thương thế đã có điều chuyển biến tốt đẹp, chỉ là khôi phục tốc độ rất chậm. Mani loại này ăn mòn thương tổn, tựa hồ có thể ức chế tế bào tái sinh. Nếu không có Milos hiện giờ thể chất khác hẳn với thường nhân, chỉ sợ đã sớm bị ăn mòn mà chết. Hắn chống gậy gỗ, gian nan mà chuyển qua cửa động, ngẩng đầu nhìn xa căn cứ phương hướng, ánh mắt lãnh lệ. Lan Du phòng trừng đã mang binh phản hồi căn cứ, lấy năng lực của hắn, tất nhiên sẽ vì chính mình chuẩn bị một bộ hợp lý do thoái thác, dùng để trốn tránh chịu tội. Cho dù chính mình hiện tại chạy trở về, cũng vô pháp tức khắc phản kích, bởi vì hắn không có chứng cứ. Một khi đã như vậy, hắn không bằng tạm thời lưu lại nơi này, an tâm đem thương dưỡng hảo lại nói. Milos tùy ý ngồi dưới đất, trần trụi thượng thân, vân da rõ ràng, sáng sớm hàn khí, đối hắn không có chút nào ảnh hưởng. Hắn từ bên hông lấy ra một kiện vật phẩm. Đây là từ những cái đó binh lính trên tay thương, súng, tới AD thương, súng, mở ra năng lượng táo. Bên trong một bạch đỏ lên hai loại xúc năng nguyên làm hắn ánh mắt hơi ngưng. Đây là cái gì? Milos đem màu đỏ năng lượng điều lấy ra. Đối với ánh mặt trời cẩn thận xem xét, máu giống nhau nhan sắc, ánh huỳnh quang lưu truyền, cho dù cách tinh vách tường, cũng có thể cảm giác được trong đó sợ ẩn chứa cường đại năng lượng dao động. Chẳng lẽ đây là Lan Du muốn giết hắn nguyên nhân? Bọn họ ở nghiên cứu kiểu mới nguồn năng lượng vũ khí. Mà hắn hoài nghi chính mình phát hiện bí mật này. Milos biểu tình ngưng trọng. Nếu thật là như thế, chỉ sợ Augustus gia tộc mưu đồ không nhỏ. Loại này nguồn năng lượng nghiên cứu phát minh, tuyệt không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. Bọn họ hẳn là sớm có chuẩn bị, chỉ là không biết bọn họ nghiên cứu phát minh tới rồi loại nào trình độ. Đang ở trong lúc suy tư, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận lá cây vuốt ve thanh. Milos ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một hình bóng quen thuộc từ trong rừng cây đi ra. Trắng tinh bộ xương khô, ở ánh sáng mặt trời chiếu rọi hạ, phảng phất mạ lên một tầng hoàng kim, lóng lánh động lòng người. Tinh tế đều cốt cách, hành tẩu gian, lộ ra một loại khác ý nhị. Milos trước kia cũng không cho rằng một khối bộ xương khô có gì mỹ cảm đáng nói. Nhưng mà trước mắt cái này, hoàn toàn điên đảo hắn nhận chi. Nàng tuyệt đối là chính mình đời này gặp qua đẹp nhất một khối bộ xương khô. Làm hắn nhịn không được sinh ra muốn cất chứa sao sao. Hoảng hốt gian. Hắn phảng phất ở khung xương trên người thấy được một người thiếu nữ bóng dáng. Tuy rằng bộ dạng mơ hồ, lại che giấu không được nàng yểu điệu dáng người. Đó là An Diệc nguyên bản bộ dáng sao? Thoạt nhìn có điểm giống trong truyền thuyết tinh linh. Totas tinh nữ nhân, lấy thùy mị tăng trưởng. Rất ít có như vậy mảnh khảnh dáng người. Hiện tại xem ra, gầy cũng có gầy mỹ. Kia bóng dáng thực mau biến mất. Cũng không biết hay không là chính mình ảo giác, Milos trong lòng ẩn ẩn sinh ra vài phần tiếc nuối. Lúc này, An Diệc phía sau cây cối chung, lại chui ra một con sinh vật, nó eo khoan thể béo, tứ chi thô tráng, rõ ràng là một con, bộ xương khô heo. An Diệc đem kiền kiền trong miệng túi gỡ xuống tới đưa cho Milos. Milos tiếp nhận tới vừa thấy, là một túi dã quả. Cảm ơn, Milos lộ ra tươi cười. An Diệc lãnh diễm mà chiều hắn gật gật đầu. Sau đó đi vào sơn động, bắt đầu lệ hành điêu khắc. Milos dựa vào cửa động, một bên ăn dã quả, một bên lưu ý nàng nhất cử nhất động. Milos vẫn luôn rất tò mò nàng văn hóa truyền thừa đến từ chính nơi nào. Nàng sở điêu khắc vật phẩm, có được không giống tầm thường linh khí, cùng Totas tinh phong cách hoàn toàn bất đồng. Văn tự cũng là trước đây chưa từng gặp, tuyệt không đơn giản nguyên thủy đồ văn, mà là một loại càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm cao cấp, càng thêm thành thục văn minh. Hắn nguyên bản cho rằng nàng sở điêu khắc vật phẩm sở dĩ có được đặc thù tác dụng, là bởi vì cái này tinh cầu bản thân năng lượng cấu thành. Nhưng mà hắn tìm người nếm thử điều khác quá, kết quả không hề biến hóa, đừng nói cái gì đặc thù tác dụng, ngay cả ít nhất nghệ thuật cảm, đều xa xa không bằng. Hắn khi đó mới hiểu được, đơn giản là xuất từ nàng tay, cốt điều mới có thể tràn ngập sinh cơ, một khối đại biểu tử vong bộ xương khô, lại có thể vì vật chết rót vào sinh cơ. Thế giới này, thật sự thực thần kỳ. Milos lẳng lặng nhìn chăm chú An Diệc, chuyên tâm điêu khắc nàng, tựa như một người suy ngẫm trí giả, lộ ra một loại làm người bình thản lực lượng. Milos không có ý thức được, chính mình đối An Diệc thưởng thức, đã từ một con kỳ lạ bộ xương khô sinh vật, biến thành một cái tràn ngập mị lực sinh mệnh thể, tuy rằng không phải nhân loại khác phái, nhưng vẫn như cũ đối hắn tràn ngập khó có thể miêu tả lực hấp dẫn. Ngao ô kim mao không biết từ nơi nào vụt ra tới. Thật mạnh dừng ở Milos bên người, chấn khởi một mảnh bụi đất, đem trong túi giã quả đều làm dơ. Milos không có tức giận, chỉ là ở trong lòng lại cấp gia hỏa này nhớ thượng một bút. Chờ hắn khỏi hàn, thế nào cũng phải hung hăng giáo huấn hắn một đốn không thể. Kim mao lại mang theo một đống món ăn thôn quê trở về. Từ hưởng qua ăn chín lúc sau, hắn liền đối nhau lãnh đồ ăn khinh thường nhìn lại, An Diệc tưởng dạy hắn nấu nướng, làm hắn về sau chính mình nấu cơm, kết quả gia hỏa này cư nhiên cáu kỉnh, tình nguyện đói bụng cũng không học. An Diệc nếu thật sự mặc kệ hắn, hắn liền hủy đi nàng xương cốt, sấn nàng điêu khắc khi, đem nàng hủy đi thành từng khối từng khối. Này, hung tàn, hành vi quả thực lệnh người giận sôi. Trước kia một người thời điểm, An Diệc có thể liên tục điêu khắc mấy ngày mấy đêm. Kim Mao sau khi xuất hiện, nàng sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi bắt đầu trở nên bình thường lên. Hiện giờ hơn nữa sinh hoạt không thể tự gánh vác Milos. Nàng thời gian lại bị chia cắt hơn phân nửa. Bất quá nàng đảo không cảm thấy phiền phức. Dù sao nàng thời gian nhiều, bên người có vật còn sống, có thể làm nàng ý thức càng thêm rõ ràng, để tránh sơ cứng. Milos cùng Kim Mao ăn cơm khi, An Diệc liền ở ngoài động ngồi, nàng không có khứu giác, không có vị giác, lại mỹ vị đồ vật, nàng cũng nhấm nháp không đến. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, bộ xương khô điểu Higgs đang ở trên bầu trời xoay quanh. An Diệc đứng lên, sải bước lên kiền kiền, liền chiều rừng cây chạy đi. An Diệc, Milos không có thể gọi lại nàng. Kim Mao một ngụm ngậm khởi ba điều cá nướng, mấy cái túng nhảy đuổi theo, sơn động lại chỉ để lại Milos một người, lẻ loi mà liếm liếm miệng vết thương. Lúc này đây, An Diệc đi ra ngoài thời gian rất lâu, trường đến Milos cơ hồ cho rằng chính mình bị vứt bỏ. Milos không sợ nguy hiểm, nhưng mặc danh cô độc, lại làm hắn có chút không thoải mái, có lẽ là bởi vì bị thương nguyên nhân. Hắn hy vọng An Diệc bồi ở hắn bên người, cho dù cái gì đều không nói, cũng sẽ cảm thấy thực an tâm. Milos nhìn ngón tay thượng sắt hổ cốt giới, trên mặt như suy tư gì, chờ đến đang lúc hoàng hôn, An Diệc đã trở lại, nàng đi đến Milos trước mặt, đưa cho hắn một cái túi, Milos cho rằng lại là giã quả, tùy ý mở ra, lại thấy bên trong phóng hơn 10 chỉ dáng vẻ cùng một bộ quần áo. Đây là, Milos đột nhiên nhìn về phía An Diệc, An Diệc gật gật đầu, khẳng định nghi vấn của hắn, này đó dáng vẻ đến từ những cái đó hy sinh binh lính. Kia bộ quần áo cũng là từ một người binh lính trên người cởi ra. Nàng hôm nay ra ngoài, chủ yếu là vì tìm kiếm bọn họ di thể, thu hồi dáng vẻ, sau đó nhất nhất đưa bọn họ mai táng. Cũng ở mỗi chỗ chôn thi mà để lại một cái bộ xương khô ấn ký. Này đó hy sinh binh lính, có vài người đều từng cùng nàng từng có giao tế, hiện giờ chết tha hương, tóm lại không làm cho bọn họ phơi thây hoang dã. Milos biểu tình trầm trọng mà kiểm kê trên tay dáng vẻ. Tổng cộng 19 chỉ, 19 điều tươi sống sinh mệnh. Cảm ơn, Milos thanh âm trầm thấp, trong mắt bắn ra sắc bén quang mang. Augustus Lanzu, thủ này, hắn ngày sau tất nhiên gấp bội dâng trả. Theo sau, hắn lại nhìn về phía An Diệc, một con dị sinh vật, con đối không phải tộc ta có mang nhân nghĩa chi tâm. Nhân loại lại luôn là ở lẫn nhau tính kế, lẫn nhau chém giết, vĩnh không ngừng nghỉ, đây là cái gì ánh mắt? An Diệc kỳ quái mà nhìn Milos, như vậy một cái cường hãn lạnh lùng ra hỏa, cư nhiên cũng sẽ lộ ra loại này mê dạng ánh mắt. Cảm tình như thế chi phong phú, cùng bình thường hình tượng hoàn toàn không hợp a. An Diệc nhịn không được vươn móng vuốt, kéo kéo hắn lông mi, tựa hồ còn man lớn lên. Milos, mê chi ánh mắt rốt cuộc không biến mất, An Diệc vừa lòng mà thu hồi móng vuốt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy kỳ khen ngợi, ngoặc kép, người an ủi phương thức thật đúng là đặc biệt, Milos đề nghị nói. Lần sau có lẽ có thể thử xem cho ta một cái hôn, ngươi là nghiêm túc. An Diệc hầu nghi mà nhìn chằm chằm hắn, Milos chính xác gật gật đầu, tỏ vẻ lại nghiêm túc bất quá. An Diệc không biết từ nơi nào lấy ra một mặt gương. Đối với chính mình chiếu chiếu, âm thầm suy đoán chính mình mị lực giá trị có phải hay không đột nhiên bạo tăng. Nàng nhìn chính mình cốt cách rõ ràng mặt quỷ, suy tư dùng một loạt hàm răng hôn môi kỹ thuật hàm lượng. Nói đến hàm răng, Milos còn thiếu nàng một viên hàm răng đâu. Khó trách nàng tổng cảm thấy chính mình không đúng chỗ nào. An Diệc khó chịu mà nhìn về phía Milos, Milos sánh mắt sáng ngời mà nhìn lại nàng, tán một câu, ngươi thật xinh đẹp, liền tính che lại lương tâm ca ngợi nàng. Nàng cũng sẽ không quên người nào đó làm nàng mất đi một viên hàm răng sự thật. Hừ, An Diệc thu hồi gương, đứng dậy đi vào sơn động, thật sự không suy xét cho ta một cái hôn sao? Milos đối với nàng bóng dáng hô. Chờ ngươi đem hàm răng trả lại cho ta lại nói. An Diệc căm giận mà tỏ vẻ. Ngao ô, Kim Mao ngồi xổm trong sơn động, nhìn xem Milos, lại nhìn xem An Diệc. Chờ An Diệc ở hắn bên người ngồi xuống. Hắn đột nhiên duỗi tay đem An Diệc đầu từ xương cổ thượng nhổ xuống tới. Đối với cái trán chính là bẹp một tiếng. An Diệc, Milos, này tuyệt đối là bọn họ gặp qua nhất hung tàn hôn môi phương thức. Thân xong lúc sau, Kim Mao đắc ý mà liếc Milos liếc mắt một cái, thuận tay lại đem An Diệc đầu thả lại đi, chỉ là phương hướng là phản, An Diệc đành phải chính mình duỗi tay đem đầu chuyển qua tới. Một lần nữa mạnh khỏe, nàng về sau nhất định phải báo cho Kim Mao, không cần tùy tiện đem người khác đầu bắt lấy tới, đây là thực không lễ phép hành vi, nguyên lai còn có thể như vậy. Milos nhìn An Diệc, tựa hồ mở ra một phiến tân thế giới đại môn. Vài ngày sau, Milos thương thế rốt cuộc có chuyển biến tốt đẹp. Hắn bắt đầu tiểu biên độ phục kiện vận động, ngẫu nhiên còn sẽ cùng An Diệc đi trong rừng thu thập dã quả. Siêu tập xương cốt, Kim Mao đối hắn âm hồn không tan tỏ vẻ mãnh liệt bất mãn. Hắn không hy vọng An Diệc bên người xuất hiện đệ nhị chỉ giống được. Vì thế, hắn không thiếu cấp Milos ngáng chân, Milos bắt đầu ăn không ít mệt, nhưng sau lại theo thân thể khôi phục, hắn dần dần có phản kích chi lực, lần này bị thương, làm hắn cảm giác thực lực của chính mình lại có tân tăng lên. Ít nhất ở cùng Kim Mao so đấu khi, không hề như vậy cố hết sức, tương phản, hắn không ngừng học tập Kim Mao sở trường, động tác trở nên càng thêm linh hoạt, tầm nhìn trở nên càng thêm rộng lớn. Sáu cảm trở nên càng thêm nhạy bén, hắn cảm giác chính mình tựa như trong rừng cây một con dã thú. Trở về tự nhiên, dung nhập tự nhiên, không hề cấu kỵ mà hưởng thụ trưởng thành cùng tiến hóa vui sướng. Hết chương.